Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74. Van cầu ngươi mau trở về đi thôi. Viện trưởng cùng Liêu Cương hai người thấy được nhiều chức năng đồng hồ hình chiếu bên trong Trương Phàm. Song song là trợn mắt há hốc mồm. Cặn bã ban các học sinh thấy được hai người này biểu tình đều là trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Lúc trước bọn họ tại hiện trường nhìn Trương Phàm biểu diễn, so với hai người này còn khiếp sợ hơn gấp 10. Một lát sau, viện trưởng có chút ít rung động nói: Trương Phàm lão sư này thật là làm cho người ta rung động. Liêu Cương đang khiếp sợ ngoài thì là có chút nghĩ mà sợ. 2:18 trận giác đấu, gia hỏa này căn bản cũng không phải người, mà là máy móc, là một máy giết zombie cùng quái vật máy móc. Có thể nghĩ, nếu như cầm gia hỏa này ép hắn giết lên người đến, kia sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Chính mình lúc trước trả lại trêu chọc gia hỏa này, nếu như hắn thật sự muốn trả thù chính mình, Liêu Cương càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Vội vàng hướng cặn bã ban các học sinh nói: Nhanh, nhanh mang ta đi tìm Trương lão sư, nhất định phải hãy mau đem hắn mời về. Lúc trước tìm Trương Phàm là vì mình mũ cánh chuồn, quan tước, mà bây giờ tìm Trương Phàm thì là vì mình mệnh a. Viện trưởng cũng không thể chờ đợi được nói: Vậy mau dẫn Liêu chủ nhiệm đi tìm Trương lão sư, như vậy có năng lực lão sư, quả thật chính là học viện bảo bối, nhất định phải đem hắn mời về. Cặn bã ban các học sinh vốn là không nguyện ý lý Liêu Cương, bất quá hắn nhóm cũng muốn để cho Trương Phàm trở về. Hiện tại này Liêu Cương muốn đi mời Trương Phàm trở về, bọn họ rồi mới miễn cưỡng đồng ý mang Liêu Cương. Liêu Cương nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói: Vậy đi mau, lên một lượt xe của ta. Viện trưởng nhìn xem những người này đi xa bóng lưng, trong nội tâm cười thầm. Lúc trước Liêu chủ nhiệm thấy bất luận kẻ nào đều cái mũi không phải là cái mũi, ánh mắt không phải là ánh mắt. Hiện bởi vì Trương Phàm, lại đối với Trương Phàm những học sinh này đều khách khách khí khí. Trương Phàm lão sư, thật là một cái kỳ nhân a. Không bao lâu, Liêu Cương xe liền đứng tại đấu thú trường môn khẩu. Vốn đấu thú trường có quy định, tân thủ giác đấu người phía trước trong vòng 10 ngày là không cho phép tùy tiện thấy những người khác. Nhưng Liêu mới vừa sáng xuất hắn bộ giáo dục chủ nhiệm thân phận, còn là quản một chút chút như vậy dùng. Bọn họ thuận lợi gặp được Trương Phàm. Lúc này Trương Phàm đang luyện tập lộn ngược ra sau, nhảy dựng lên, PA ngã trên mặt đất, nhảy dựng lên, PA một lần lại một lần, tùy ý ném có ngực, đầu gối, thậm chí là cái mũi đều có đả thương, nhưng hắn căn bản không có dừng lại ý tứ, tiếp tục một lần lại một lần luyện tập lộn ngược ra sau. Liêu Cương nhìn chính là trợn mắt há hốc mồm. Trương lão sư đây là tứ đại danh thiếu cùng Chư Cát Tịnh, đồng thời trợn mắt nhìn Liêu Cương mới nhãn, cao lớn thiếu một phó khinh bỉ ngữ khí. Người biết cái gì? Đây là chúng ta lão sư tối mới khai phá phương pháp huấn luyện. Văn đại thiếu khinh bỉ cũng là không thèm che giấu, cái gì cũng đều không hiểu liền chớ nói lung tung. Chúng ta lão sư đang là vì loại này phương pháp huấn luyện mới có được cường hãn như thế sức chiến đấu. Liêu Cương nghe được lại là cứng họng. Này đặc biệt cũng gọi là phương pháp huấn luyện, là các ngươi điên rồi còn là ta điên rồi? Không có việc gì đem chính mình giống như cá chết ba ba hướng trên sàn nhà ngã, điều này cũng kêu huấn luyện? Lừa gạt quỷ a. Cũng liền các ngươi những cái này tiểu thí hài mới sẽ tin tưởng Trương Phàm chuyện ma quỷ đang huấn luyện. Trương Phàm nghe được mọi người chịu đựng thấy đau cánh tay, đứng lên, nhất phó cao nhân dáng dấp: Các ngươi tới làm gì? Viên đại thiếu nói: Trương lão sư, không phải chúng ta, là có người muốn gặp ngươi. Liêu Cương cách cửa sổ chê cười nói với Trương Phàm: Trương lão sư, vài ngày không thấy, Trương Phàm mắt lạnh nhìn Liêu Cương, ngữ khí rét run, ngươi tới làm gì? Liêu Cương vội vàng nói, này không hai ngày trước đem ngươi đã khai trừ mà, về sau đi qua kiểm chứng, chúng ta phát hiện ngươi là bị oan uổng, ta ở chỗ này chân thành địa giải thích với ngươi, hôm nay ta muốn chính là thỉnh ngươi trở về. Trương Phàm cười nhạt một tiếng nói đến là đến, nói về là về, học viện cũng chợ bán thức ăn, không, học viện đối với ngươi mà nói, chính là chợ bán thức ăn. Liêu Cương kiên định nói đạo, nếu như thỉnh không trở về Trương Phàm, hắn lụa đen khó giữ được, cái mạng nhỏ của hắn nói không chừng đều không lâu dài. Cho nên vì thỉnh Trương Phàm trở về, cái khác cái gì cũng đều đành phải vậy. Trương Phàm khẽ chau mày, gia hỏa này rõ ràng chính là cái điệu bộ. Theo lý thuyết đối với chính mình như vậy phổ thông lão sư, hẳn là liền nhìn cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Như thế nào hôm nay tới thái độ chuyển biến lớn như vậy? Có phải hay không đầu óc bị con lừa ăn? Bất quá, muốn cho hắn trở về, không có dễ dàng như vậy. Hắn khoát tay, không quay về, vì cái gì? Liêu Cương sốt ruột đạo, Trương Phàm các học sinh càng sốt ruột. Cả đám đều mang theo khẩn cầu vẻ nhìn xem Trương Phàm. Trương Phàm nói, nơi này không có lục đục với nhau, ngược lại có ăn có uống. Chủ yếu nhất là thắng một hồi liền có thể lợi nhuận 2.000. Hôm nay một ngày ta liền buôn bán lời 3.6 vạn. Có tốt như vậy điều kiện, ta trả lại làm cái mỗi tháng 2.000 giáo sư nghèo. Là ngươi uống lộn thuốc, còn là ngươi uống lộn thuốc. Liêu Cương mới sững sờ xác thực, một ngày có thể kiếm được 3.6 vạn, ai còn hội trở về nữa lợi nhuận kia một tháng 2.000 phá tiền lương. Liêu Cương vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi thường lấy khuôn mặt tươi cười nói, làm lão sư kiếm tiền đúng là ít, nhưng nếu như ngươi trở thành đặc cấp lão sư, một tháng chính là hơn 10 vạn, trả lại an toàn, trả lại bớt lo, ngươi liền tuyệt không động tâm. Đặc cấp, Trương Phàm nở nụ cười, một cái nhị đẳng trợ giáo, nghĩ lên tới đặc cấp lão sư, không có cái 20-30 năm, khả năng sao? Có này 20-30 năm, ta tại đấu thú trường mấy ngàn vạn vài tỷ có lẽ đều đã kiếm được. Liêu Cương cái trán đầy mồ hôi, Trương Phàm nói xác thực là lời nói thật, bất luận kẻ nào, chỉ cần có Trương Phàm thực lực, căn bản không có khả năng trở về nữa đương cái gì sư phụ nghèo. Chẳng qua nếu như Trương Phàm không quay về, hắn lụa đen cũng đừng nghĩ lại đeo, thật sự không có biện pháp, hắn chỉ có thể khẩn cầu, Trương Phàm lão sư, ngươi trở về đi thôi, học viện không có ly khai ngươi, những học sinh này của ngươi cũng không có ly khai ngươi. Hơn nữa, thượng cấp năm nay vừa mới hạ tới một người tấn chức trường hợp đặc biệt. Có được tấn chức trường hợp đặc biệt, có thể đặc biệt thăng liền hai các loại. Ngươi bây giờ là nhị đẳng trợ giáo, có tấn chức trường hợp đặc biệt, không cần tấn chức nhất đẳng, đều có thể trực tiếp tấn thăng làm sơ cấp giáo sư. Mặc dù chỉ là thấp nhất tam đẳng sơ cấp giáo sư, nhưng tối thiểu nhất xem như chính thức, có biên chế giáo sư, mỗi tháng 5.000 khối, tuy không nhiều lắm, nhưng đã so với đại đa số người tiền lương cao hơn. Ngươi trở về đi thôi. Trương Phàm nghe xong, tự nhiên là có điểm động tâm. 2.000 tiền lương, trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều. Hơn nữa thu vào ổn định, lại rất nhẹ nhàng. Chủ yếu nhất là có giáo sư thân phận, rất nhiều chuyện đều tốt hơn làm được nhiều. Chỉ bất quá Liêu Cương gia hỏa này lúc trước khai mở trừ mình ra, hắn tự nhiên không thể để cho hắn sống khá giả, coi như là trở về, cũng không thể hắn mấy câu chính mình liền hấp tấp theo sát trở về. Coi lão tử là cái gì? Ta còn là dừng lại ở đấu thú trường a, nơi này thích hợp hơn ta. Trương Phàm tùy tiện tìm được mượn cớ. Liêu Cương nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, chúng ta vừa mới khấu trừ dư đức lượng 3 tháng tiền lương. Nếu như ngươi theo ta trở về, ta hướng lên đầu xin, những cái này tiền lương tất cả đều cho quyền ngươi, coi như cho ngươi bồi thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.